thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 33, thanh niên tàn tật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên bọn họ có kế hoạch từ trước, ngay lập tức có ba người trực tiếp thoát ra từ ba cửa sổ chạy về ba hướng khác nhau. Gần như cùng một lúc bên chỗ Tô Nhuyễn cũng có một tên kẻ trộm gầy gò nhưng rắn chắc xông tới, cô trực tiếp giơ chân đạp vào bụng đối phương theo bản năng. Tên trộm bị đau mới phản ứng lại, trừng mắt với Tô Nhuyễn giống như muốn ăn thịt người, còn móc ra một con dao gọt hoa quả. Con đàn bà thối tha này, lại xen vào việc người khác. Người xung quanh còn chưa kịp sợ hãi kêu lên, một cây gậy trống đã vươn ra từ sau lưng Tô Nhuyễn, đập thẳng vào lưng tên trộm kia, khiến gã ta trợn trắng mắt ngã quỵ trên mặt đất. Trong tiếng thét chói tai của mọi người, một tên xăm hình thanh long trên cánh tay trong đám trộm cũng móc một con dao nhọn ra, tức giận nói. Đỡ em, một thằng tàn phế còn muốn lo chuyện bao đồng. Tô Nhuyễn vội vàng tránh ra, lúc này mới nhìn thấy thanh niên kia đang chống hai cây nạng dưới nách, trước đó bởi vì khí thế của anh quá mạnh, dáng đứng quá tùy ý, hai chiếc nạng kia ngược lại giống như đồ trang trí, khiến mọi người hoàn toàn không thể hình dung nổi anh là kẻ tàn tật. Hành khách nhìn thấy dao nhọn đều thét chói tai tản ra, gã xăm mình trực tiếp cầm dao xông về phía người kia. Khi gã ta lướt qua Tô Nhuyễn, cô vẫn nhanh nhẹn vươn chân ra đạp vào đầu gối anh ta như lần trước đó. Gã xăm mình không ngờ một cô gái trẻ như Tô Nhuyễn lại dám ra tay với mình, nhất thời không kịp đề phòng, chân lảo đảo một cái quỳ sụp gối trước mặt người thanh niên. Người kia nhướng mày, khẽ cười. Không cần khách sáo như vậy đâu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay anh lại không nể tình chút nào. Nạng đập thẳng vào cổ đối phương, khiến gã xăm mình cũng ngã sấp xuống đi theo vết xe đổ của tên kẻ trộm trước đó. Anh dùng nạng ghìm chặt bả vai gã xăm mình, nói với hành khách vẫn đang đứng ngây như phỗng. Đóng hết cửa sổ lại cho tôi. Sau đó dùng giọng điệu ôn hòa nói với hai tên trộm còn sót lại trong đám người. Tôi khuyên các cậu tốt nhất nên thu lại hết đám dao nhọn, dao phay gì đó đi. Trộm đồ bị bắt tội không lớn lắm, nhưng dùng hung khí đả thương người khác, nhẹ nhất là 3 năm. Còn phải bồi thường tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần, không ít tiền đâu. Anh vẫn dùng giọng điệu tàn mạn như cũ, nhưng đám kẻ trộm nghe xong lại sợ tới mức không dám cử động, luôn có cảm giác nếu một lời không hợp đối phương sẽ giết mình luôn. Hành khách khác cũng yên tĩnh như gà, nhất thời bầu không khí trong xe trầm mặc tới mức dọa người, chỉ còn lại tiếng động cơ xe buýt gầm rú. Tô Nhuyễn cảm thấy không giống như mọi người vừa bắt được kẻ trộm, ngược lại giống như con tin bị bắt cóc. Còn người thanh niên trước mặt chính là kẻ cầm đầu bọn bắt cóc ấy. Đồn công an không xa lắm, khi tới nơi, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu đám trộm định tản ra chạy trốn cho nên về cơ bản đều đã bại lộ, sau đó thanh niên còn chỉ mặt thêm hai người nữa, chính là hai người phụ nữ trung niên vừa lên xe đã gây sự cãi nhau. Công an ghi lại lời khai của tài xế và người bán vé, sau đó nhanh chóng thả bọn họ ra để bọn họ tiếp tục làm việc. Tô Nhuyễn để ý thấy người thanh niên kia hơi lảo đảo một chút, hai cánh tay chống nạng cũng đã nổi đầy gân xanh, hai chân giống như hết hạn sử dụng vậy, không có cách nào dùng được nữa. Bởi vì có người vừa xuống xe, Tô Nhuyễn tìm được một ghế trống, do dự một lát cô mới nói. Đồng chí, anh ngồi chỗ này đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên kia sừng sốt. Không cần, Tô Nhuyễn đoán được chắc anh không muốn bị coi là kẻ yếu ớt, nhưng mà yếu hay không yếu là một chuyện. Hiện giờ chân cẳng anh không tiện, được hưởng đãi ngộ đặc biệt là chuyện đương nhiên. Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ cười bảo với anh. Tôi sắp xuống xe rồi, anh ngồi đi. Nói xong câu này cô lập tức đứng dậy đi về phía cửa sau xe buýt, dù sao cô cũng đã làm rồi, còn người kia có ngồi hay không là chuyện của chính anh. May mà các hành khách khác cũng ý thức được anh là người tàn tật, hiện giờ chân cẳng không tiện lắm, đều mở miệng khuyên bảo sau đó đứng tránh đường cho anh. Khi Tô Nhuyễn quay đầu lại, đối phương đã ngồi xuống còn mỉm cười với cô một cái. Tô Nhuyễn phát hiện ra đường nét trên khuôn mặt anh cực đẹp, hơn nữa. Cô luôn cảm thấy hơi quen mắt, có điều cảm giác ấy chỉ chợt lóe qua mà thôi, dù đẹp trai hơn nữa cũng chỉ là người xa lạ mới gặp lần đầu, không đáng để trong lòng. Cách chương.